Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, đàn thú phản phệ. Vây giết tiểu cửu. Tiểu cửu nhếch miệng lên, ngồi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng, chờ lấy thưởng thức đánh giết Đường Khiếu một khắc này. Đường Khiếu trợn mắt trừng trừng, hắn nỗ lực muốn rời chuyển động thân thể, tránh thoát cái này tuyệt sát nhất mâu, thế nhưng là thân thể cũng đã không quá nghe chỉ huy. Vào thời khắc này, từng tiếng hồn chú vang lên, thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh, ngoặc kép, bốn đạo lưu quang bắn vào Đường Khiếu thân thể. Đường Khiếu nhất thời cảm thấy thân thể lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thân thể thuộc tính cùng nhau bạo tăng 80%. Đường Khiếu nhất thời thân thể một trận nhẹ nhàng, nhanh chóng tránh né, thế nhưng là trốn được trái tim, lại tránh không khỏi cánh tay. Kịch độc băng mâu xuyên thủng Đường Khiếu cánh tay trái. Phanh, phanh phanh, dư uy không giảm băng mâu đâm xuyên qua mười mấy viên đại thủ, đâm vào nham thạch bên trong, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. A, tương đương, vào thời khắc này, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia hai cái hồn đấu la đã trúng độc, thống khổ ngã xuống trên mặt đất, bởi vì bọn hắn thể nội hồn lực còn thừa không có mấy, cho nên không cách nào bảo thể. Thế nhưng là băng hỏa chi độc, trong nháy mắt thì để cho hai người độc phát thân vong, thân thể đầu tiên là biến thành băng xương, sau đó lại thiêu thành tro tàn, theo gió mà đi. Giờ phút này, Hạo Thiên Tông người đều choáng váng, rõ ràng đã trốn ra ngoài, bọn họ còn chết mất hai cái hồn đấu la, thì liền tông chủ Đường Khiếu cũng kém một chút bị giết. A, thằng con hoang. Đường Khiếu khóe mắt, khẽ vươn tay, một thanh thì xé đứt chính mình trúng độc cánh tay trái. Phòng ngừa độc tố lan tràn, đau đớn, thất bại, tra tấn Đường Khiếu kém chút phát cuồng. Hiện tại Hạo Thiên Tông, số người chết vượt qua 2/3, 5 cái phong hào đấu la, chết mất 2 cái, tông chủ một tay bị phế, 19 cái hồn đấu la. Vậy mà chỉ sống sót một cái. Cái này là bực nào thê thảm. Thì là năm đó Thiên Đạo Lưu xuất lĩnh võ hồn điện, cũng chỉ chém giết chết Lục trưởng lão mà thôi. Bọn họ trọng thương Thái Thản Cự Viên, áp chế Thiên Thanh Ngưu Mãng, đều không có tổn thất bao nhiêu người. Thế nhưng là một cái tiểu cửu, một cái Hạo Thiên Tông phản đồ, vậy mà kém chút hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông. Đáng tiếc, vốn là cái này nhất mâu có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Tiểu cửu từ tốn nói, có điều, dạng này cũng tốt, ngươi cũng có thể nhấm nháp một chút nỗi thống khổ của ta. Làm Thiên Thanh Ngưu Mãng hướng ta hiến tế lúc, trong nội tâm của ta đau. Nếu như, các ngươi không tìm đến ta phiền phức, hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh. Ta người này làm việc từ trước đến nay rộng thoáng. Người nào tốt với ta, ta lấy gấp 10 lần báo chi. Ai muốn là muốn hại ta, ta cũng tất lấy gấp 10 lần báo chi. Tiểu cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Khiếu nói. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, nhất định sẽ san bằng Hạo Thiên Tông. Cút đi, phế vật. Tiểu cửu như là đuổi ruồi một dạng, hướng về Đường Khiếu bọn người phất phất tay. Hắn đã nhìn ra, chữ phong chí tuyệt đối là sẽ không cho phép mình tại nơi này diệt Hạo Thiên Tông. Tiểu cửu một câu phế vật, kém chút đem Đường Khiếu khí ngất đi. Thế nhưng là hắn lại không thể nào phản bác. Tiểu cửu vậy mà dựa vào lực lượng một người, lực áp bọn họ hai đại tông môn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đường Khiếu oán hận nhìn thoáng qua tiểu cửu, lúc này mới dìu già dắt trẻ, mang theo đau xót cùng sỉ nhục, rời đi mảnh này thương tâm địa. Lần này, hắn nhận thức được song sinh võ hồn đáng sợ. Lần này, hắn trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, cũng là Hạo Thiên Tông nhất định phải bồi dưỡng mình thiên tài. tỉ như Đường Hạo Chi Tử, Đường Tam, Thiên Đấu Đế Quốc trải qua 759 cuối năm, phía trên Tam Tông phạt Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tiểu Cửu chém giết hai vị phong hào đấu la, giết chết hơn 10 vị hồn đấu la, đại phá Hạo Thiên Tông. Kiếm đấu la lại nhìn về phía Tiểu Cửu lúc, toàn thân cũng không khỏi đến phát lạnh. Hắn cả một đời giết người, đều không có Tiểu Cửu một ngày giết đến nhiều. Chữ tông chủ, ngươi không cho ta cái giải thích sao? Làm Tiểu Cửu ánh mắt tìm đến phía chữ phong chí lúc, kiếm đấu la cùng cốt đấu la trong lòng kinh hãi, lập tức mở ra võ hồn chân thân, cảm giác so ứng đối Hạo Thiên Tông người còn khẩn trương. Có trời mới biết Tiểu Cửu còn có cái gì át chủ bài. Chữ phong chí thì là cười ha ha, buông lỏng nói, ta không phải tại cứu Đường Khiếu, ta chỉ là không muốn Hạo Thiên Tông nhanh như vậy diệt vong. Đến lúc đó, võ hồn điện liền sẽ rảnh tay đối phó ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, cũng lại đối phó ngươi. Thả đi Đường Khiếu, đối ngươi, đối với ta đều là chuyện tốt. Tiểu Cửu nhún vai một cái nói, ta cùng lắm thì không đi ra. Võ hồn điện còn có thể lần nữa đến cùng ta liều mạng. Chữ tông chủ, việc này, thế nhưng là ngươi làm không đúng. Ngươi muốn bổ khuyết ta. Chữ phong chí cười ha ha. Chỉ Tiểu Cửu nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, muốn cầu cạnh ta thời điểm, mở miệng một tiếng ninh thúc. Hiện tại sử dụng hết ngươi, thì đổi thành chữ tông chủ. Chữ phong chí lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười nói, muốn ta bồi thường ngươi, cũng được, liền sợ ngươi không dám muốn. Ta còn có không dám muốn. Chê cười, Tiểu Cửu cười hư một tiếng, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, có một cái bảo bối, là chúng ta tông môn lớn nhất bảo vật chân quý, ta có thể làm chủ tặng cho ngươi. Là bảo bối gì? Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, chữ phong chí từ tốn nói, nữ nhi bảo bối của ta, chữ Vinh Vinh, ta đem nàng gả cho ngươi, cưới nữ nhi của ta, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là của ngươi, muốn cái gì chính mình cầm. Tiểu Cửu, ngoặc kép chấm than, Tiểu Cửu lúc ấy thì mộng bức, cái này bảo vật, cái kia muốn, vẫn là không muốn đâu, không được, ta không đồng ý. Thiên Nhận Tuyết không chút suy nghĩ lập tức phản đối. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la kinh ngạc nhìn liếc một chút cái này Thái tử Tuyết Thanh Hà. Làm sao so với bọn hắn còn gấp? Bọn họ quay đầu trợn lên giận dữ nhìn chữ phong chí. Quát, phong chí, ngươi sao có thể đem Vinh Vinh gả cho hắn đâu? Hắn chỗ nào xứng được với chúng ta Vinh Vinh? Chữ phong chí khóe miệng giật một cái. Các ngươi lời nói ngược đi. Bất quá, hắn không có phản ứng hai cái tính khí nóng nảy lão đầu, mà chính là ánh mắt răng rặc nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói. Thanh Hà, lão sư không phải nói cho ngươi à? Vinh Vinh theo ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Ta, Thiên Nhận Tuyết tâm lý bực bội không thôi. Tranh luận nói, thế nhưng là, sư muội cũng không thể gả cho Tiểu Cửu. Vì cái gì đây? Luận xuất thân, Vinh Vinh cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông phía dưới đảm nhiệm tông chủ. Luận hình dạng, Vinh Vinh tuyệt đối có thể nói là số một số hai. Ta cảm thấy đại lục này, hẳn không có người so Vinh Vinh càng thích hợp Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ngươi nói đúng không? Chữ phong chí cười khanh khách nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Cửu. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt nghiền ngẫm. Tiểu Cửu nháy nháy mắt, tán đồng gật đầu nói, nếu bàn về xuất thân, hình dạng, thực lực, giàu có vẻ như còn thật không có. Thiên Nhận Tuyết gấp, bật thốt lên, người nào nói không có. Võ hồn điện thánh nữ thì, lại nói của nàng đạo nhất nửa, thì đột nhiên bừng tỉnh, lập tức im miệng. Mà chữ phong chí hiểu rõ cười, nếu như hôm nay trước đó, hắn có ngũ thành nắm chắc, Tuyết Thanh Hà cũng là Thiên Nhận Tuyết. Như vậy, hôm nay, thông qua thiên nhận tuyết ngàn dặm tặng đầu người, cùng đối tiểu cửu loại kia quá phận quan tâm. Còn có hai lần nói lời phản đối tiểu cửu cùng chữ Vinh Vinh hôn sự đến xem. Hắn hiện tại có nắm chắc 10 phần, nhưng hắn cũng không bóc trần. Tuyết Thanh Hà là thiên nhận tuyết giả trang càng tốt hơn. Mặc kệ về sau võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc tranh đấu đến loại tình trạng nào, hắn đầu tiên thì đứng ở thế bất bại. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Hắn nhưng là đối thiên nhận tuyết không có tàng tư, dốc túi dạy dỗ. Đây chính là hắn làm việc chỗ cao minh. Về sau thiên nhận tuyết trở thành giáo hoàng, làm sao có thể xuất thủ đối phó hắn thất bảo lưu ly tông đâu. Tiểu cửu, buông ra Thanh Hà đi, chúng ta phải đi về. Chữ Phong Chí đã được đến mình muốn đáp án, lập tức liền phải chạy về thất bảo lưu ly tông. Hắn nhất định phải nhanh tọa trấn tông môn, phòng ngừa võ hồn điện đánh lén. Thiên nhận tuyết vô cùng không tình nguyện theo chữ Phong Chí đi. Lão sư, chúng ta cứ đi như thế, tiểu cửu có thể bị nguy hiểm hay không? Mấy cái kia 90.000 năm hồn thú tựa hồ vô cùng hung tàn. Đúng, hoàn toàn chính xác, không cần phải như thế đi. Chữ Phong Chí cười ha ha, quay đầu lại nói, tiểu cửu, muốn cưới nữ nhi của ta, liền đến nói với ta một tiếng. Ta thất bảo lưu ly tông cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Thiên nhận tuyết, ngoặc kép chấm chấm. Nàng thì chưa từng gặp qua như thế sầu gả nữ nhi người. Bất quá, chữ Phong Chí còn là hướng về phía Kiếm Đấu La gật gật đầu, ra hiệu Kiếm Đấu La lưu một chút. Này mới khiến thiên nhận tuyết tâm lý một chút an tâm điểm. Đẳng nhân loại khí tức biến mất, ba cái chủng tộc vương giả lúc này mới lo lắng tê minh lên. Tiểu cửu hừ lạnh một đạo, các ngươi xuất công không xuất lực, mỗi người chủng tộc giết hồn đấu la còn không có ta nhiều. Cho nên, ta bổ nhiệm U Nguyệt Phong Lang Hoàng vì vạn thú chi vương. U Nguyệt Phong Lang Hoàng sợ ngây người. Đây là vui như lên trời có hay không? Tử vong phong hậu, nhân diện hắc quả phù, cùng thiên quân Mỹ Hoàng tam huynh đệ, nhất thời nổi giận, các nàng dùng mắt kép lẫn nhau trao đổi một chút. Cùng nhau phát ra một tiếng gào rú, giết tiểu cửu, ăn trọng thương thái thản cự viên. Tất cả mọi người có thể tiến hóa thành 100.000 năm hồn thú. Nhân diện hắc quả phụ căn bản cũng không cho tiểu cửu phản ứng thời gian. Trực tiếp phun ra vừa tăng mạc nhện, liền đem tiểu cửu cùng U Nguyệt Phong Lang Hoàng lưới ở bên trong. Giết, 5 cái 90.000 năm hồn thú. Lập tức liền nhào tới, thao thiết thịnh yến bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.